Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2559, cục đá màu đen. Góc truyện audio.com. Mặc Khuynh Thần niệm khẽ động, thần quỷ tiên ma đồ trên thần tượng. Vậy mà theo đồ quyển trên đi ra, trở thành một hoàn toàn chân thật, huyết nhục đều tồn tại thần tộc. Cái này thần tộc tu vi cảnh giới, cùng Mặc Khuynh giống như đúc, đều là chân nhất cảnh tầng thứ 3. Không minh kỳ. Có điểm ý tứ. Nguyệt Hoa kiếm tiên khóe miệng hơi vểnh. Nói. Bất quá. Coi như là chính thức thần tộc. Cũng ngăn không được trong tay của ta Nguyệt Hoa kiếm. Bá. Nguyệt Hoa kiếm tiên thân hình khẽ động. Hướng lấy Mặc Khuynh triệu hoán đi ra thần tộc vọt tới. Nguyệt Hoa kiếm ở giữa không trung vung vẩy. Trong chớp mắt. Đâm ra mấy trăm kiếm nhiều. Vị này thần tộc vận chuyển khí huyết. Liên tục ra tay, nhưng dù sao tay không tấc sắt, ngăn cản không nổi Nguyệt Hoa kiếm sự sắc sảo. Rất nhanh, vị này thần tộc cũng đã làm mình đầy thương tích. Nguyệt Hoa kiếm, chính là cửu kiếp thuần dương linh bảo, thậm chí có thể xuyên thủng thần tộc thân thể. Oanh long long, vị này thần tộc trực tiếp tế ra huyết mạch dị tượng. Ở phía sau hắn, hiện ra một tòa cổ xưa thần bí kim tự tháp. Phía dưới nằm dạp xuống lấy hàng tỷ sinh linh, thần quỷ tiên ma đồ trên triệu hoán đi ra thần tượng. Trông rất sống động, thậm chí ngay cả huyết mạch dị tượng đều có thể phóng xuất ra. Hừ, Nguyệt Hoa kiếm tiên hơi hơi cười lạnh. Kiếm chỉ tại Nguyệt Hoa trên thân kiếm một vòng. Nguyệt Hoa kiếm ánh sáng phát ra rực rỡ. Đột nhiên bắn ra một đạo sáng chói chói mắt kiếm quang. Nguyệt Hoa chạm. Oanh, đạo này kiếm quang, cùng thần tộc huyết mạch dị tượng va chạm, hơi có dừng lại, thần tộc huyết mạch dị tượng, đã bị Nguyệt Hoa kiếm quang xuyên thủng, ầm ầm sụp đổ, vị này thần tộc tu vi cảnh giới, dù sao vẫn là thấp một bậc. Hơn nữa, Nguyệt Hoa kiếm tiên vừa rồi bạo phát đi ra bí thuật, cũng là hắn sát chiêu chi nhất, Mặc Khuynh thần sắc chấn định. Theo trong túi chữ vật xuất ra một cột tranh thủy mặc bút. Thúc dục đạo quả, chân nguyên ngưng tụ tại ngòi bút bên trên. Lấy chân nguyên vì mực, hư không vì giấy. Nàng trên giấy tùy tiện phác họa vài nét bút. Nhanh chóng vẽ ra một vị thân kỵ chiến mã. Tay cầm trường qua binh sĩ. Vị này binh sĩ tu vi cảnh giới. Cũng là chân nhất cảnh. Nhưng chỉ là chân nhất cảnh tầng thứ nhất. Mặc Khuynh thần niệm khẽ động, vị này binh sĩ tại trong hư không hiển hóa đi ra. Hướng lấy Nguyệt Hoa kiếm tiên trùng giết đi qua, Mặc Khuynh tại trong hư không, lại lần nữa vẽ lên vài nét bút, buộc vòng quanh vài món thần binh lợi khí. Toàn bộ hiển hóa đi ra, như là chân thật tồn tại bình thường, cũng đồng dạng thẳng hướng Nguyệt Hoa kiếm tiên. Tại Nguyệt Hoa kiếm tiên cùng Mặc Khuynh động thủ thời điểm. Vô Phong chân tiên, Xuân Phong kiếm tiên, Mộc Phong chân tiên ba vị lại ra tay nữa. Đối với Vân Trúc phát động thế công, Tuyệt Vô Ảnh lại một lần biến mất. Lần này, có vài chục vị chân tiên, hơn 10 đầu hung thú sinh linh hỗn chiến che giấu bên dưới. Căn bản không có người có thể phát hiện tung tích của hắn. Loại này tùy thời đều bộc phát uy hiếp, mới đáng sợ nhất. Mộng Dao 10 ngón, nhẹ nhẹ đặt ở cổ trên đàn. Thần sắc mỉa mai nhìn qua chiến trong sân Vân Trúc, Mặc Khuynh hai người, hai vị này cùng nàng nổi danh tiên tử bị thua, cũng không quá đáng là vấn đề thời gian. Hôm nay Tô Tử Mặc, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thư Tiên dù sao cũng là bốn đại tiên tử chi nhất. Lại là Tử Hiên tiên quốc quận chúa. Xuân Phong kiếm tiên đám người vẫn có chỗ cố kỵ. Nếu không, Thư Tiên chưa hẳn sống đến bây giờ. Đột nhiên, một đạo giống như quỷ mị thân ảnh. Đột nhiên hiện lên tại Tô Tử Mặc sau lưng. Tuyệt Vô Ảnh lại ra tay nữa. Một kiếm đâm về Tô Tử Mặc cái ót. Im hơi lặng tiếng, thậm chí không có toát ra nửa điểm sát cơ. Tuyệt Vô Ảnh có thể giấu giếm được Tô Tử Mặc ngũ giác, nhưng không giấu giếm qua linh giác của hắn. Ngay tại Tuyệt Vô Ảnh hiện thân sát na, Tô Tử Mặc trong lòng cả kinh, không kịp nghĩ nhiều, muốn lần nữa tế ra nguyên thủy chi thân, ve sầu thoát xác, tránh đi Tuyệt Vô Ảnh ám sát. Mà Vân Trúc cùng Mặc Khuynh đồng thời ý thức được Tô Tử Mặc gặp phải nguy cơ, đều mơ tưởng xuất thủ tương trợ. Chỉ tiếc, Mặc Khuynh bị Nguyệt Hoa Kiếm Tiên cuốn lấy, đã hoàn toàn rơi vào hạ phong. Mà Vân Trúc bị Xuân Phong Kiếm Tiên ba người vây công, cũng ngăn cản giật gấu vá vai, nghèo rớt mồng tơi, vô pháp thoát thân. Ngay tại hai người lòng nóng như lửa đốt thời điểm, Mộng Giao tiếng đàn không hề báo hiệu vang lên. Bong, tiếng đàn nghiêm túc, loạn tâm thần người ta. Đạo này cầm tiếng vang lên thời cơ, thật sự là quá mức tinh diệu. Vân Trúc nghe thế đạo tiếng đàn, hai lỗ tai đau xót, hơi có thất thần, trên người lại lần nữa nhiều ra ba đạo vết thương, máu chảy như rót. Bên kia, Nguyệt Hoa Kiếm Tiên ánh mắt đại thịnh, quát khẽ: "Sư muội, người thất bại, không chỉ là Mặc Khuynh, đã liền vị kia triệu hoán đi ra thần tộc, đều bị Mộng Giao tiếng đàn làm cho ảnh hưởng." Nguyệt Hoa Kiếm Tiên thừa dịp hư mà vào, một kiếm đem vị này thần tộc chém thành hai nửa. Không có thần tượng trợ giúp, Mặc Khuynh hoàn toàn không phải là Nguyệt Hoa Kiếm Tiên đối thủ. Trong nháy mắt, Vân Trúc cùng Mặc Khuynh cũng đã rơi vào hung hiểm bên trong, bản thân khó bảo toàn, chớ nói chi là ra tay đi cứu Tô Tử Mặc. Đối mặt Tuyệt Vô Ảnh ám sát, Tô Tử Mặc chính là muốn tế ra nguyên thủy chi thân, ve sầu thoát xác. Nhưng bên tai của hắn cũng đồng dạng nghe thấy âm thanh tiếng đàn, không khỏi toàn thân đại chấn, thân hình run rẩy phía dưới. Chính là cái này trong chốc lát trì hoãn, đối với Tuyệt Vô Ảnh loại này đỉnh cấp thích khách, tuyệt thế sát thủ mà nói, đã đầy đủ rồi. Cầm Tiên Mộng Giao từ đầu đến cuối đều không có kết cục chém giết, nhưng nàng mỗi một lần cầm tiếng vang lên, liền sẽ cải biến toàn bộ chiến cuộc. Tuyệt Vô Ảnh trên mặt hiện ra một vòng lãnh khốc dáng tươi cười. Hắn dường như đã chứng kiến Tô Tử Mặc đầu bị hắn một kiếm xuyên thủng tình cảnh. Tô Tử Mặc chết rồi. Tạ Linh khẽ lắc đầu, than nhẹ một tiếng. Có lẽ đây là số mệnh trong đã định trước. Tô Tử Mặc tuy rằng đã từng tránh thoát Tuyệt Vô Ảnh một lần ám sát, nhưng hắn cuối cùng tránh không khỏi lần thứ hai. Dương Nhược Hư thấy như vậy một màn, song quyền nắm chặt, trừng mắt muốn nứt, đã liền Thanh Dương Tiên Vương đều cho rằng Tô Tử Mặc hẳn phải chết không thể nghi ngờ thời điểm. Hắn đột nhiên nhíu nhíu mày, thần sắc khẽ động, hướng lấy bên cạnh nhìn lại. Vèo, một đạo hắc quang đâm vào chiến trường, tốc độ nhanh đến kinh người, phát sau mà đến trước, trong nháy mắt đâm vào Vô Ảnh kiếm lên. Vô Ảnh kiếm nguyên bản vô tung vô ảnh, mượn nhờ ánh sáng, hoàn cảnh, có thể đem thân kiếm hoàn mỹ che giấu, thậm chí có thể lừa dối, che đầy ngũ giác, người bên ngoài rất khó phát giác được. Nhưng đạo này hắc quang, chẳng những chuẩn xác đánh trúng Vô Ảnh kiếm thân kiếm, vẫn lại để cho Vô Ảnh kiếm nguyên vẹn thân kiếm triệt để bộc lộ ra đến. Trong đám người truyền ra một hồi tiếng kinh hô, thậm chí có người có thể phá vỡ Tuyệt Vô Ảnh ám sát chi kiếm, quả thực lợi hại. Trên thực tế, ở ngoài đứng xem căn bản không biết Tuyệt Vô Ảnh lúc này kinh hãi trong lòng. Vừa mới đạo hắc quang kia không chỉ có đánh trúng hắn Vô Ảnh kiếm, hắc quang trong bộc phát lực lượng vô cùng mạnh mẽ, thậm chí còn hướng theo Vô Ảnh kiếm truyền lại đến trong cơ thể của hắn. Hắn lục phủ ngũ tạng đều đã bị không nhẹ chấn động. Hảo cường lực lượng, Tuyệt Vô Ảnh âm thầm kinh hãi, nuốt xuống một hớp đã vọt tới máu tươi bên mép. Tô Tử Mặc vội vàng thừa cơ theo Vô Ảnh kiếm dưới thoát thân đi ra, lòng còn sợ hãi quay đầu lại nhìn thoáng qua. Xoạch, nhưng vào lúc này, đạo kia đánh trúng Vô Ảnh kiếm hắc quang mới rớt xuống, ngay tại Tuyệt Vô Ảnh bên chân, phát ra một tiếng giòn vang. Tô Tử Mặc, Tuyệt Vô Ảnh, một đám tu sĩ theo bản năng nhìn lại. Tập trung nhìn vào, đạo hắc quang kia, dĩ nhiên là một quả tròn dẹp màu đen cục đá. Bình bình không có gì lạ. Nhìn qua, giống như là đánh cờ quân cờ màu đen. Tô Tử Mặc trong lòng khẽ động. Đột nhiên nghĩ đến một người. Tuyệt Vô Ảnh, Mộng Giao đám người chứng kiến này cái màu đen cục đá. Cũng là sắc mặt đại biến. Minh Hiền nhận ra này cái màu đen cục đá lai lịch. Nàng cũng tới. Đoán được thân phận của người đến. Nguyệt Hoa kiếm tiên cảm thấy đau đầu. Cách chương.